Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, ước hẹn tất thực hiện. Đi qua một phen điều tra, Lã Sâu cùng Skathat cơ bản xác định tinh chi nội hải đại khái tình trạng. Mặc dù không có phát hiện còn sót lại thần linh, nhưng tựa như lịch sử loài người trong truyền thuyết đề cập tới đồng dạng. Tinh chi nội hải sinh tồn lấy lượng lớn nắm giữ cao đẳng trí tuệ huyễn tưởng trùng. Những thứ này huyễn tưởng trùng riêng phần mình có được chính mình lãnh địa. Trừ xâm lược khuếch trương thời điểm, huyễn tưởng trùng nhóm sẽ không dễ dàng vượt qua lãnh địa của mình biên giới. Không biết có phải hay không là Morgan may mắn phát huy tác dụng. Thánh đô Camelot rơi xuống địa phương vừa vặn ở vào đám huyễn thú lãnh địa chỗ giao giới. Không có xúc phạm đến phụ cận huyễn thú hạch tâm lợi ích. Tại làm minh bạch tòa này nhân loại thành trì nội tình trước. Phụ cận huyễn tưởng trùng tạm thời bảo trì quan sát. Bất quá bây giờ bọn chúng đều bị Skathat không mang sát khí ác ý dọa chạy. Đang lúc Lã Sâu dự định tiến về hoàng cung bái phòng Atyria cũng chất vấn Morgan lúc. Giống như đã từng tương tự hàn khí đột nhiên kích thích đến hắn giác quan thứ 6. Skathat tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Hai người đồng thời cảnh giác dừng bước lại. Ta cảm nhận được tử vong bản nguyên khí tức. Skathat biểu lộ ngưng trọng lấy ra chính mình ma. Thương, kia là so ảnh quốc càng thêm thuần túy tử vong chi lực. Vốn không nên tồn tại ở tinh chi nội hải tử vong hóa thân. Lã Sâu sắc mặt khẽ động, chẳng lẽ là hắn? Hai người liếc nhau, đồng thời tăng tốc bước chân tiến vào hoàng cung. Đi qua lúc trước một trận chiến, hoàng cung sớm đã tàn tả không chịu nổi. Atyria tìm một cái coi như hoàn chỉnh thiên điện đem Morgan an trí xuống tới. Làm Lã Sâu thông qua hó cai thị giác bắt được Atyria sinh mệnh khí tức. Một đường lao vụt lên đi vào thiên điện trước cổng chính lúc. Atyria ngay tại nhíu mày khổ tư. Đối với Morgan cho ra lưỡng nan lựa chọn vô pháp quyết định. Mất đi thánh thương Atyria vốn nên đi theo thứ 6 đặc dị điểm cùng nhau tan biến. Morgan chui chỗ trống đem chọn tòa thành chuyển rời đến tinh chi nội hải. Chặt đứt Atyria cùng thứ 6 đặc dị điểm liên hệ. Trên lý luận đến nói. Chưa tử vong Atyria bằng vào thánh kiếm cố hóa tuổi tác hiệu quả đặc biệt. Quả thật có thể giống Morgan nói tới đồng dạng sống sót đến thế giới cuối cùng. Nhưng Atyria đúng là không muốn vĩnh viễn tại mảnh này không nhìn thấy thế giới nhân loại sinh. Hoặc còn có lo nghĩ, nếu như không có Morgan kèm theo điều kiện, nàng càng hy vọng có thể trở lại thế giới nhân loại. Tận mắt chứng kiến cho đề chữa trị nhân lý tiến độ, khi tất yếu cũng đều vì bọn hắn cung cấp một chút viện trợ. Sư tử vương là lãnh khốc, vô tình thần linh, nàng suy nghĩ hình thức bên trong không có cảm tính nhân tố. Nhưng Atyria khác biệt, mặc dù Atyria tại thứ 6 đặc dị điểm kết thúc sau y nguyên mạnh miệng cho là mình lý niệm không. Sai, chỉ là chấp hành phương pháp quá mức cực đoan. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật đối với thứ 6 đặc dị điểm dân chúng vô tội trong lòng còn có áy náy. Hy vọng có thể lấy năng lực của mình hiệp trợ cho đề chữa trị nhân lý làm bồi tội. Tại Morgan trói buộc phía dưới, muốn rời khỏi thánh đô Camelot, Atyria nhất định phải đầu tiên buông xuống chính mình thủ vững vô số năm vương vị. Cũng không phải Atyria tham luyến thân là vương giả quyền lực. Cao khiết kỵ sĩ chi vương càng để ý vương giả gánh vác nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Chữ của nàng điền bên trong không có, trốn tránh, cái từ ngữ này. Cơ bản khôi phục ma lực Morgan lười biếng nằm nghiêng trên giường. Duyên dáng S loại hình thân thể đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng một mặt vui vẻ nhìn xem biểu lộ giấy sủa Atyria. Làm Lã Sâu cùng Skathat xuất hiện tại thiên điện cửa chính lúc. Giác quan nhạy cảm bốn người gần như đồng thời cảm nhận được khắc cốt hàn ý. Một đạo cao lớn bóng người màu đen xuất hiện tại Atyria phía sau. khô lâu dưới mặt nạ màu u lam, cặp mắt mang tỏa sáng. Làm Skathat cấp tốc hướng Atyria sau lưng ném ra ma thương lúc. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, Morgan cũng từ trên giường ngồi xuống dự định yểm hộ. La Âu tận khả năng lấy xúc địa bộ pháp tiếp cận, nửa xoay thân thể lại Atyria. Nhưng bốn người cố gắng cuối cùng đều không thể vượt qua. Xoạt, vết rỉ loang lổ đại kiếm từ Atyria phần lưng xẹt qua. Như có điều suy nghĩ, Atyria ánh mắt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Có chút thoát lực quỳ một chân trên đất. Atyria, Morgan thấy cảnh này lập tức con mắt muốn nứt. Không để ý chính mình thân là người thi pháp thế yếu. Giống như hổ điên hướng tên kia khô lâu kiếm sĩ nhào tới. Chết, lôi cuốn lấy ma lực song quyền chỉ đánh trúng không khí. Morgan ngạc nhiên từ đối phương hư ảnh bên trong xuyên qua. Skathat ma thương đồng dạng không thể trúng đích mục tiêu. Đây là động thái thị lực tốt nhất, là sâu đại khái nhìn ra mánh khóe. King Hassan tại Morgan cùng Skathat công kích tới người nháy mắt hư hóa thân thể. Chờ hai người công kích xuyên qua sau lại quỷ dị khôi phục bình thường. Tỉnh táo một điểm, Assassin đạo sư. King Hassan thanh âm y nguyên trầm thấp mà ổn trọng. Thấy rõ ràng, ta không có thương tổn đến kỵ sĩ vương thân thể. Chặt đứt chỉ là nàng không nên gánh vác trói buộc. Chính như King Hassan nói, quỳ một chân trên đất Atyria lông tóc không thương. Vượt qua sơ kỳ mờ mịt về sau, nàng cấp tốc khôi phục bình thường. Cảnh giác nhảy rời King Hassan bên người. Bị Invisible E bao phủ thánh kiếm đã nắm trong tay. Ngươi là ai? Tại sao phải công kích ta? Chờ một chút, là sâu xuất thủ ngăn cản Atyria cùng Morgan địch ý. Skathat tựa hồ cũng đoán được thân phận của đối phương. Cầm trong tay ma thương để xuống. Owen of the Mountain, ngươi tại sao lại ở chỗ này? King Hassan thu kiếm mà đứng. Lạnh nhạt đáp, ta đã đáp ứng nhữ. Biết tại thời khắc tất yếu xuất thủ viện trợ cho đê, ước hẹn tất thực hiện. Đây là tín điều của ta một trong. Các người tại thứ sáu đặc dị điểm chiến đấu không cần ta viện trợ, mà kỵ sĩ vương thiên mệnh không nên bị trói buộc tại hư giả khái niệm chi thành. Thế là ta đúng hẹn xuất thủ. Ngươi cái tên này, ai cho phép ngươi xen vào việc của người khác, làm khế ước trói buộc chủ đạo người? Morgan cảm giác đầu tiên đến khế ước phá diệt. Thật vất vả tính toán Atyria, đưa nàng cột vào bên cạnh mình cũng không tiếp tục rời khỏi. Morgan khó mà tiếp nhận mộng đẹp của mình cứ như vậy vô cùng đơn giản phá diệt. Vô số băng chùy đồng thời hướng King Hassan phát động công kích. Mọi người tại đây thấy hoa mắt. King Hassan đã thuấn di đến Morgan sau lưng. Ma nữ Nhữ chi thiên mệnh chưa đến, tạm thời tha thứ nhữ khiêu khích, không muốn ý đồ khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Thuần túy khí tức tử vong từ phía sau bao phủ, Morgan toàn thân, Grand cấp bậc Assassin thực lực không phải Morgan có thể phản kháng. Nàng toàn thân cứng ngắc lăng tại nguyên chỗ, thẳng đến King Hassan hóa thành hắc vụ tan biến mới thở hổn hển thở phì phò khôi phục năng lực hoạt. Động, lòng còn sợ hãi, sờ sờ cổ. Ta còn tưởng rằng sẽ bị chém đứt đầu. Trói buộc đã giải, King Hassan mờ mịt thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Rất nhanh liền sẽ có người dẫn đường đến đây. Viện trợ các ngươi rời khỏi tinh chi nội hải. Tương lai không lâu, chúng ta có lẽ sẽ còn lần nữa gặp mặt. Người dẫn đường, trừ thất hồn lạc phách Morgan bên ngoài. Ở đây ba người trao đổi thoáng cái ánh mắt. Atyria cùng lá sâu tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Hai người biểu lộ trở nên có chút quái gì. Chẳng lẽ uống ngưng đương có khách tới thăm. Thiên điện cửa đột nhiên truyền tới một cà lơ phất phơ tiếng kêu. Phản ứng nhanh nhất, Skathat lập tức chuyển thân đem ma thương chỉ hướng đối phương. Người đến là một tên cách ăn mặc 10 phần sức tưởng tượng nam tính ma thuật sư. Hắn nhìn qua Atyria biểu lộ cười tủm tỉm,